Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 21, khuyên người thiện lương. Quỷ cầu bức cung, khuyên người thiện lương, quỷ cầu bức cung chính là người không cáo trạng hắn cũng không ít gây phiền toái. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phù Triện Hoán mỹ thực giải thích ing. Quỷ cầu bức cung, khuông thời bọn họ đã trở về. Hóa ra là ký ức bị đổi động. Ngươi nói cái kia bí cảnh chìa khóa. Ta biết, Phù Triện Hoán mỹ thực. Sư bá biết, quỷ cầu bức cung, kia là có cái tiểu môn phái theo một cái trong di tích phát hiện bí cảnh chìa khóa. Bởi vì sợ có vấn đề liền giao cho chính khí liên minh xử lý. Nhưng là chính khí liên minh bên kia phát hiện cái này bí cảnh chìa khóa sẽ ảnh hưởng bọn họ ma tâm, cho nên liền chuyển giao cho cái khác trưởng môn thay phiên phá giải. Quỷ cầu bức cung nói đến hiện tại vừa lúc ở khuông thời trên người, xem ra là bị thừa vận thành cho đưa đi. Khuông thời đoán chừng còn có không ít đồ vật cũng bị bới, những người khác cũng thế. Phù Triện Hoán mỹ thực, bí cảnh chìa khóa đã bị mở ra, cũng không biết là thế nào mở ra. Quang nhìn phía trên tên ta đã cảm thấy không thoải mái. Quỷ cầu bức cung, xem ra thành trì chi tâm cùng vị kia đại thành chủ tiến vào bí cảnh bên trong. Cũng không biết gặp cái gì mới đưa đến truyền tống trận biến mất. Các ngươi nếu như muốn trở về, chỉ có thể đem thành trì chi tâm tìm trở về, chữa trị truyền tống trận. Không thì các ngươi chỉ có thể bị vây ở thành trì bên trong. Quỷ cầu bức cung, thất lạc thành trì sự tình ngươi cũng không phải không biết. Phù Triện Hoán mỹ thực, nếu như chúng ta không tìm về được, rất có thể thừa vận thành lại biến thành thất lạc thành trì. Quỷ cầu bức cung, nói nhảm. Phù Triện Hoán mỹ thực, xem ra cái này không thể không vào xem. Quỷ cầu bức cung, chú ý an toàn, ta vẫn chờ ngươi trở về giày vò thông chút đấy. Hắn nhưng không thể bớt ngươi như vậy cái đại phiền toái. Phù Triện Hoán mỹ thực, thủ thông sư huynh sẽ khóc. Vân Phi Dương vừa khép lại bản bút ký liền nghe được bên kia La Mai Mai ngữ khí kinh ngạc nói. Thứ này lại có thể là nhân số hạn chế loại bí cảnh chìa khóa. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương đem bản bút ký thu lại. Chính là nói, chỉ cần nhân số không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ vẫn luôn mở ra. Nhưng bí cảnh bên trong còn chia làm hai loại. Một loại là mặc kệ nhân số có đủ hay không, mỗi người đều sẽ có mỗi người trải qua, lẫn nhau trong lúc đó không ảnh hưởng. Một loại là không đạt tiêu chuẩn liền không thể bắt đầu trò chơi. La Mai Mai giải thích nói, ồ, trừ cái đó ra, ta nghĩ ta còn được đến một cái chúng ta không thể không đi vào lý do. Vân Phi Dương đem chính mình cùng phi dịch chỉ thấy nói chuyện nói cho bọn họ. Thất lạc thành trì, Phúc Bồn Tử vẻ mặt khó gặp có chút thương cảm, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. La Mai Mai cũng không nghĩ tới thế mà lại xảy ra tình huống như vậy, tiếp tục càng thêm cẩn thận quan sát bí cảnh chìa khóa, ý đồ từ bên trong được cái gì tin tức. Lạc Xanh ta xoa xoa trong tay kiếm, không nói chuyện, nhưng là kia đột nhiên khi thế bén nhọn đại biểu cho thái độ của nàng. Vi Vân Cô Nguyệt lau mặt một cái, vẻ mặt cũng nặng nề xuống tới, thở dài, thế mà lại đụng tới biến thành thất lạc thành trì tình huống. Cho nên nói đem mỗi cái thành trì chi tâm bảo vệ tốt là quan trọng cỡ nào. Nói cái gì ta cũng sẽ không làm thành chủ, ta nhưng không có nắm chắc bảo vệ tốt một thành trì chi tâm, càng không có nắm chắc tốt có thể bảo vệ tốt chính mình. Một khi trở thành thành chủ, chính là một phần trách nhiệm, gánh vác vô số người sinh mệnh. Thất lạc thành trì nói chính là những cái kia thành trì chi tâm xảy ra vấn đề mà dẫn đến thành trì tiến vào một không gian khác, hoặc là thời không kẽ hở tình huống. Thất lạc thành trì khó mà tìm về, liền xem như bên trong sinh mệnh còn sống, cũng vô pháp trở lại nguyên bản thế giới. càng nhiều thất lạc thành trì sẽ tại thất lạc về sau. Đối mặt toàn diện hủy diệt, bình thường mà nói thất lạc chi thành sinh ra có rất nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như thành trì chi tâm không có được thuận lợi bật cho người kế tiếp tình huống dưới thành chủ tử vong, thành trì chi tâm sẽ có nhất định xác suất bạo tẩu dẫn đến thành trì thất lạc. Lại chẳng hạn như thành trì chi tâm bị cái khác năng lượng ô nhiễm phá hư, tiến tới bạo tẩu dẫn đến thành trì thất lạc. Lại chẳng hạn như thành trì chi tâm bởi vì dân chúng ý chí dẫn đến thất lạc. Lại chẳng hạn như, nguyên nhân rất nhiều, xác suất không lớn, nhưng là một khi đụng tới, sẽ liên lụy vô số sinh mệnh. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tiến vào bí cảnh, đem thành trì chi tâm cùng vị kia đại thành chủ mang về. Vân Phi Dương nói, xác thực, phi dịch kết thúc cùng Vân Phi Dương liên lạc sau, nhắm mắt lại vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, lại mở mắt ra thời điểm một mặt uy nghiêm. Đây là Vân Phi Dương chưa bao giờ từng thấy vẻ mặt. Một bên An Vân chờ người thần sắc cũng khác biệt dĩ vãng. Trong đại điện ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, trên cơ bản thân truyền đệ tử đều tại, bọn họ trước mặt mọi người đặt vào một cái thật lớn màn nước. Phía trên hiện ra thị phi dễ bản bút ký giao diện. Phi dịch tắt đi cùng Vân Phi Dương trò chuyện ngày sau, hoán đổi đến một cái khác group chat bên trong. Vừa rồi ta cùng Phi Dương nói chuyện phiếm các người cũng nhìn thấy. Mặc dù không biết Thừa Vận Thành bên kia cùng Quỳnh Thành hủy diệt có phải hay không có quan hệ, nhưng là bây giờ muốn để bọn hắn ra tới cũng chỉ có thể dựa vào Vân Phi Dương chính bọn hắn. Chúng ta không giúp đỡ được cái gì, chúng ta có thể làm chính là đem chuyện bên này ổn định lại. Khi bọn hắn trở về thời điểm đối mặt chính là một cái an toàn tu chân giới, mà không phải nguy cơ từ phía chiến trường. Phi dịch nghiêm nghị nói. Ân, An Vân gật gật đầu, nhịn không được nói. Sư huynh nói rất đúng, nhưng là vì cái gì ta tại các ngươi nói chuyện phiếm bên trong sẽ là như vậy một cái một lời khó nói hết hình tượng. Đối với cái này hắn có chút để ý, mặc kệ không phải là Dễ vẫn là Liêu Thanh đám người, đều không để ý đến An Vân yếu ớt kháng nghị. Gia hỏa này những năm này căn bản là không có quản qua Vân Phi Dương, còn cả ngày gây phiền toái, không biết xấu hổ nói. Phi dịch biểu hiện group chat bên trong là hai đại liên minh minh chủ cùng từng cái đỉnh cấp môn phái trưởng môn, còn có một ít một nhị lưu môn phái trưởng môn, cùng tán tu bên kia một chút đại biểu, mặt khác chính là từng cái thành trì thành chủ. Chỉ bất quá phát biểu liền mấy cái như vậy người, những người khác chỉ là đáp ứng thỉnh bát đả 110. Tiếp theo sở hữu thành trì nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị, nhất là không phải phòng ngự cùng công kích loại thành trì, càng là muốn gia tăng chú ý. Cấp 3 trở xuống đẳng cấp thành trì tiến hành trọng điểm viện trợ. Hy vọng các cái thế lực cùng đám tán tu có thể chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ cầu bức cung, linh minh chủ, Thừa Vận Thành bên kia có tình huống mới. Hình minh họa 1, 2, 3, thỉnh bạt đả 110, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Vân Phi Dương đám người. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Thỉnh bạt đả 110, A còng kháp chỉ nhất toán. Không biết có thể cho người mượn tương trợ. Kháp chỉ nhất toán, xin lỗi, bởi vì tổ tông quy định, nội môn đệ tử bên trên tại việc này bên trong không thể rời núi. Những nhân viên khác nhưng mượn bên ngoài, thỉnh bạt đả 110. Tốt, vậy phiền phức, nói chuyện phiếm bên ngoài. Đại bộ phận nhìn thấy, kháp chỉ nhất toán, tin tức sau đều nhíu nhíu mày. Này đoạn tinh cung chủ có phải hay không có chút quá phận? Chẳng lẽ thiên tinh cung dự tính ban đầu không phải thủ hộ tu chân giới sao? An Vân bất mãn ồn ào. Lần này Dư Hề hiếm thấy cùng hắn đứng ở một bên. Cái gì gọi là nội môn đệ tử bên trên không thể rời núi? Buồn cười, Những cái kia tu vi bất quá luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử có thể làm cái gì? Sư huynh, bản bút ký cho ta. Ta nói cái gì cũng muốn nói lên nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.